Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 887, chương 887, tinh hoa hành trình 6. Đại khái không ai sẽ nghĩ tới, Trương Dịch đột nhiên đưa ra dạng này một vấn đề, bởi vì tại tất cả mọi người ánh mắt bên trong, Trương Dịch là một cái cao không thể chạm đại nhân vật. Vốn phải là bụng dạ cực sâu, vui cười không lộ ra. Dù cho là trong lòng có lại nhiều ý kiến, cũng sẽ không dễ dàng biểu hiện ra ngoài. Thế nhưng là không nghĩ tới đối mặt tóc húi cua ca giận dữ, Trương Dịch vậy mà không chút khách khí, cơ hồ không hề do dự trực tiếp dỗi trở về. Mà lại, còn dùng chính là có thể xưng uy hiếp thủ đoạn. Cái này còn không phải nhằm vào tóc húi cua ca cá nhân uy hiếp. Vậy liền lộ ra rất phía dưới, mà chính là cao cấp hơn. Lại càng khiến người ta dùng mình uy hiếp. Cái kia chính là sử dụng trong tay của ta to lớn hệ thống mua bán năng lượng. Để cho các ngươi toàn bộ khu vực bởi vì ngươi một phen mà bị to lớn tổn thất kinh tế. Thì liền Lý Anh Nam cũng là nhịn không được từ trên ghế đứng lên. Thanh âm đều có chút biến dạng hô. Cái này Trương Dịch là điên rồi sao? Làm sao có thể tùy tiện nói ra những lời này đến? Hắn có biết hay không dạng này cần gánh chịu bao lớn trách nhiệm? Hắn nhận gánh nổi sao? Ở một bên, thư ký của nàng thận trọng nói ra. Lời hắn nói trên thực tế hoàn toàn chính xác có thể thực hiện. Dù sao Trương Dịch cá nhân danh hạ xí nghiệp, liền có thể ảnh hưởng đến toàn bộ Hoa Hạ Mậu Dịch hệ thống. Nhất là bán lẻ ngành nghề cùng Internet. Hắn tằng hắng một cái đều có thể gây nên một trận to lớn động đất. Mà chúng ta cùng bờ bên kia chủ yếu mậu dịch, thì tập trung ở hai cái này phương diện. Nói một cách khác, muốn là hắn thật nhằm vào chúng ta bên này xí nghiệp. Chúng ta hàng năm tổn thất đều sẽ đạt tới mấy trăm ức. Hàng năm mấy trăm ức tổn thất, cho dù là Lý Anh Nam cũng cảm giác được đau đầu. Tuy nhiên tổn thất không phải nàng tiền của mình. Thế nhưng là những cái kia tương quan xí nghiệp khẳng định sẽ đem vấn đề tất cả đều tính tới trên đầu của nàng, đến lúc đó trách nhiệm này không phải là phải do nàng đến gánh chịu sao? Quá phận, loại chuyện này làm sao có thể tùy tiện nói? Người học sinh kia vẫn chỉ là đứa bé à? Lý Anh Nam ngồi xuống, lại nói sang chuyện khác trách cứ Trương Dịch chuyện bé xé ra to. Không cần phải cùng người trẻ tuổi đồng dạng tính toán. Hiện trường một mảnh xôn xao, thầy trò nhóm đều bị Trương Dịch lời nói cho sợ choáng váng. Trên Internet, hai bên đám dân mạng càng là biểu hiện không giống nhau. Đông cực đảo đám dân mạng đại bộ phận đều cảm giác được phẫn nộ cùng khủng hoảng. Cái này Trương Dịch như vậy ngậm nha. Không có mở cửa thì không có mở cửa. Người nào sợ ngươi nha? Đúng a, có bản lĩnh ngươi liền phóng ngựa tới a. Ai muốn bán đồ cho các ngươi? Đúng, coi như không bán cho các ngươi. Chúng ta cũng có thể bán cho người khác nha. Cái gì cũng không hiểu người trẻ tuổi lòng đầy căm phẫn. Cảm thấy Trương Dịch cái này phách lối thái độ thật sự là quá phận. Thế nhưng là một bộ phận làm ăn người cùng có ánh mắt người thì là vội vàng ngăn cản bọn họ. Các ngươi có thể ngàn vạn không thể nói như vậy nha. Nước của chúng ta sinh đều dựa vào bán cho đối diện mới có thể kiếm được tiền. Nếu như không buôn bán, chúng ta cá đều muốn bốc mùi. Tuy nhiên hắn xem ra một bộ rất điêu dáng vẻ. Thế nhưng là người ta đích thật là có treo tư bản a. Sản phẩm của chúng ta rất hay đi đối diện đều dựa vào bọn họ tụ bảo bồn bán được cả nước. Không có trợ giúp của hắn, chúng ta sinh ý thật không làm tiếp được. Những cái kia không hiểu tình huống người nghe được lời như vậy ngữ, nhất thời sững sờ. Cái gì? Làm sao lại cái dạng này? Chúng ta có như vậy ỷ lại bọn họ sao? Đúng a, ngươi không nghe hắn nói sao? Chúng ta 40% mậu dịch đều là làm đến bọn họ bên kia. Người ta treo ngươi cũng không có cách nào a. Nghe được thanh âm như vậy, ngay từ đầu tại trên Internet kêu gào đám người kia cũng dần dần không lên tiếng. Mà bờ bên kia bên này, đám dân mạng bị Trương Dịch giận dữ mắng mỏ tóc húi cua ca lời nói làm nhiệt huyết sông lên đầu. Phấn chấn không thôi. Ha ha ha, không hổ là chúng ta Trương Dịch. Thật sự là quá treo. thì là không thể nuông chiều đám người kia. Mỗi ngày chiếm tiện nghi của chúng ta. Còn ở nơi này trang cái gì trang a? Ếch ngồi đáy giếng. Đúng, các ngươi có bản lĩnh không nên đem đồ vật bán được chúng ta bên này. Kiếm lời lấy tiền của chúng ta còn tại nói chúng ta nói xấu. Không làm rõ ràng được người nào là ba của các ngươi đúng không? Buồn nôn tâm, ngoặc kép chấm chấm, lúc này hội trường bên trong, tóc húi cua ca ấp úng, không biết phải trả lời như thế nào. Hắn đương nhiên có thể dỗi trở về, thế nhưng là nhìn đến Trương Dịch cái kia không hề giống đùa giỡn ánh mắt. Hắn cô dám, dù sao người nam nhân trước mắt này tại trước đây không lâu. Thế nhưng là trực tiếp cùng bọn hắn quan phương văn phòng đối nghịch. Đồng thời làm cho Lý Anh Nam đều ra mặt thừa nhận sai lầm. Vạn nhất hắn thật gãy mất Thịnh Thế tập đoàn cùng Đông Cực đảo tất cả mậu dịch tới lui. Lớn như vậy trách nhiệm hắn không dám gánh chịu a. Bên cạnh Cốc Đức Chiêu cùng nói bừa nghĩ miểu thấy thế. Tranh thủ thời gian mở miệng khuyên can. Trương Tổng, hắn vẫn chỉ là đứa bé mà thôi. Không cần cùng người trẻ tuổi đồng dạng tính toán á. Đúng a đúng a. Hắn nói chuyện có thể là hướng một chút. Bất quá lấy thân phận địa vị của ngài. Không cần thiết bị hắn ảnh hưởng. Chúng ta hai bên mậu dịch ổn định như vậy. Làm sao có thể bởi vì hắn mà dao động đâu. Trương Dịch hừ lạnh một tiếng. Không có ý tứ a. Hai vị, tuổi của ta cũng không lớn. Mà lại ta từ khi làm ăn đến nay. Còn chưa từng có quen qua bất luận kẻ nào. Cốc Đức Chiêu cùng nói bừa nghĩ miểu sửng sốt một chút. Đúng vậy a, bọn họ là bởi vì Trương Dịch thân phận và địa vị. Đem Trương Dịch nhìn vô cùng cao. Nhưng là theo bản năng thì không để ý đến Trương Dịch tuổi tác. Trên thực tế, Trương Dịch hiện tại cũng chỉ có hơn 20 tuổi. Tuổi không lớn lắm a. Tóc húi cua ca ở trước mặt dỗi hắn. Hắn làm người trẻ tuổi dựa vào cái gì không thể dỗi trở về. Trương Dịch uống một hớp nước. Nhìn chằm chằm tóc húi cua ca. Lạnh lùng mà hỏi, tại sao không nói chuyện? Người vừa mới phách lối sức mạnh đi nơi nào? Tóc húi cua ca có chút nói lắp. Ta chỉ là theo ngươi bình thường thảo luận mà thôi. Ngươi làm gì phát lớn như vậy lửa á? Trương Dịch chỉ hắn nói ra. Người đó là bình thường thảo luận sao? Tới thì hùng hổ dọa người. Lẫn lộn phải trái. Ngươi chính là đến gây chuyện. Tóc húi cua ca không phục nói ra. Dựa vào cái gì nói ta là lẫn lộn phải trái? Ta chẳng qua là tại sách ra quan điểm của mình. Đây là một trận cuộc hội đàm. Ta có đưa ra dị nghị quyền lợi. Tóc húi cua ca mặc dù là tình báo bộ môn công tác nhân viên. Thế nhưng là dù sao vẫn chỉ là một người sinh viên đại học. Tại Ivory Tower mặt đợi đến lâu. Để hắn cũng không hiểu được cái gì gọi là thế giới so le. Hắn cùng Trương Dịch loại thân phận này địa vị người. Dựa vào cái gì cùng một chỗ lẫn nhau nghiên cứu thảo luận. Ta nói ngươi là lẫn lộn phải trái. Tự nhiên là ta có đạo lý của ta. Trương Dịch theo dõi hắn. Mỗi chữ mỗi câu mà hỏi. Nếu như chính ngươi cảm thấy ngươi là đúng. Vậy ngươi liền tiếp tục kiên trì. Ta ngay lập tức sẽ phân phó tập đoàn chúng ta tất cả bộ môn. Lập tức kết thúc cùng Đông Cực đảo hết thảy thương vụ tới lui. Bằng không mà nói, ngươi thì lập tức ở hiện trường. Ngay trước Tinh Hoa Đại học toàn thể thầy trò. Cùng trên Internet những cái kia quan sát trực tiếp dân mạng xin lỗi. Thừa nhận tại hai bên mậu dịch tới lui bên trong. Đông Cực đảo nhận lấy cực lớn ưu đãi. Chính bởi vì đây là một trận trực tiếp. Là toàn thế giới không biết bao nhiêu người đang nhìn trực tiếp. Cho nên Trương Dịch căn bản không cho hắn ba phải cơ hội. Hắn chính là muốn bức tóc húi cua ca. Cùng vô số giống tóc húi cua ca một người như vậy nhận biết rõ ràng hiện thực. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.